Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2211, chương 2211, vùng biển quyền khống chế nguy cơ. Kết thúc điện thoại, nhưng là tại xa xôi châu Nam Mỹ A Quốc, một nhà trang sức hào hoa khách sạn trong phòng khách. Phó Minh Hiên hất lên áo ngủ đứng người lên, bưng rượu vang đỏ kẹp lấy thuốc lá. Hiện tại đã tỉnh cả ngủ, Lý Minh vừa mới tỏ thái độ, hắn vô cùng minh bạch, Lý Minh đây là mượn sự tình lần này, hướng hắn cho thấy chính mình cuối cùng lựa chọn, Lý Minh quyết định lấy hai tử làm chủ, không muốn khổ Kinh Lan, đây là quyết định bởi tại Lý Minh cùng Yên Nhi ở giữa còn chưa cuối cùng xác định hôn sự. Trước hết lấy Kinh Lan cùng hai tử làm chủ. Nhưng là Phó Minh Hiên lại không có một chút điểm phẫn nộ. Bởi vì hắn biết, Lý Minh yêu tha thiết Yên Nhi. Phần này cảm tình không thể nghi ngờ. Lý Minh có thể làm ra dạng này lựa chọn. Thực thống khổ nhất còn là chính hắn. Thì liền Phó Minh Hiên cũng đã đoán được. Lấy Yên Nhi tính cách. Nếu như là nàng ưa thích đồ vật, nàng nhất định sẽ đem hết toàn lực đi tranh thủ. Mà không phải sớm như vậy liền trực tiếp rời đi phòng làm việc trở về phó thị trang viên. Nàng làm như vậy mục đích chính là đã bắt đầu kéo cự ly xa, không can thiệp Lý Minh lựa chọn, đồng thời làm tốt chia tay chuẩn bị. Đây cũng là Phó Minh Hiên lập tức lên đường đến đây A Quốc trọng yếu lý do. Bởi vì hắn giải chính mình muội tử, càng là loại thời khắc mấu chốt này, Yên Nhi càng không nên rời xa Lý Minh bên người. Đã nàng làm như thế, vấn đề liền đã rất nghiêm trọng. Yên Nhi cũng biết Kinh Lan thân thế, cho nên không đành lòng nhìn đến Kinh Lan cùng hài tử tiếp tục dẫm vào Kinh Lan mẫu thân khó khăn. Lý Minh cũng giống như thế. Đối ở hiện tại Kinh Lan càng nhiều là áy náy, đối hài tử càng nhiều là trách nhiệm, mà Kinh Lan trong mắt chỉ có nàng cái này ngoài ý muốn xuất hiện hài tử. Không còn nói ý nghĩ, nếu như là phức tạp vấn đề, Phó Minh Hiên xưa nay không sợ phiền phức, mà càng là đơn thuần sự tình, lại càng phát ra khó có thể giải quyết. Chỉ có 5 ngày thời gian, hắn nên làm cái gì? Bưng chén rượu ngậm lấy điếu thuốc đứng tại to lớn trước cửa sổ. Nhìn lấy bên ngoài nhà nhà đốt đèn, Phó Minh Hiên rơi vào trầm tư. Cùng một thời gian, Lý Minh đã lần nữa online. Hiện tại chẳng qua là buổi tối 19:31. Chỉnh cái thế giới trò chơi bên trong y nguyên phá lệ náo nhiệt. Mặc kệ tòa thành thị kia bên trong, khắp nơi đều là lít nhà lít nhít đám người chơi. Từ khi tiến vào chiến tranh giai đoạn về sau, linh giới hủy bỏ trò chơi thời gian hạn chế. Bất cứ lúc nào đi vào thế giới giả tưởng trong thành thị, khắp nơi đều là ồn ào một mảnh náo nhiệt tràng cảnh. Lý Minh hiện tại không muốn đi bất kỳ địa phương nào. Dù sao tất cả bố trí đã phân phối đi xuống, tất cả quan chỉ huy đều tại chỉ định địa phương soát lĩnh các người chơi ra cố phòng tuyến. Hắn ở tại ba tòa cảng biển trong thành thị. Nhìn lấy bên ngoài vịnh biển phía trên vô số tàu thuyền giao thoa tới lui. Cả thuyền người chơi bị vận chuyển tiến về biển sâu quần đảo cùng phụ cận biển cạn hòn đảo. Cũng không ít hư không thuyền tiến vào cảng biển bên trong. Tiếp tục vận chuyển càng nhiều người chơi. Hiện tại bốn đại liên minh bởi vì nắm trong tay hoa hạ khu tất cả bờ biển thành thị. Mỗi ngày chỉ là các người chơi truyền tống phí thu nhập. Đã là một cái kinh người con số trên trời, lại thêm bốn đại liên minh công tượng sư nhóm đại lượng thu nhập. Bốn đại liên minh tiền tài tính gộp lại cơ hồ đạt tới một cái hiệu suất kinh người. Không chút nào khoa trương nói, hiện tại bốn đại liên minh chỉ là trong trò chơi ích lợi. Liền đã bảo đảm bốn đại liên minh thu chi thăng bằng, cũng đạt tới 50% thuần lợi nhuận. Mỗi ngày thuần thu nhập đều tại gần 8 chữ số hai bên. Lại thêm thương nghiệp quảng bá đông đảo hợp đồng, Lý Minh thân gia đã trực tiếp tăng lên đến ức vạn phú hào trong hàng ngũ. Hiện tại hắn một chút cũng không thiếu tiền, mà chính là không biết nên xài như thế nào. Không giao nhận Tử Yên đã sớm giúp cùng bạn bè mỗi người theo thương nghiệp quảng bá đoàn đội bên. Trong thuê một vị tư nhân quản lý tài sản cố vấn. Trợ giúp cùng bạn bè đầu tư càng nhiều ngành nghề. Bất quá quản lý tài sản kế hoạch mới bắt đầu không đến 2 tháng. Hiện tại ích lợi còn không rõ ràng. Nhưng là thời gian càng dài, bọn họ tài phú còn lại không ngừng tăng trưởng. Mà lại cùng phó thị tập đoàn hạng mục hợp tác đã chính thức triển khai. Nguyên bản Kinh Lan phụ trách những cái kia hạng mục toàn bộ chuyển giao cho Kinh Thành theo vào. Tăng thêm thương nghiệp đoàn đội trợ giúp. Những hạng mục này tất cả đều tại đâu vào đấy đang tiến hành. Nhà này Phó Tử Yên tự mình mời đến quốc tế thương nghiệp đoàn đội. Trên thực tế thì giống như chức nghiệp quản lý kinh doanh người. Bọn họ không chỉ có nắm giữ đầu tư quản lý tài sản kinh nghiệm. Càng có hơn quản lý đại hình tập đoàn năng lực. Bốn đại liên minh cùng bọn hắn hợp tác đã toàn diện đi đến quỹ đạo. Trên thực tế cần Lý Minh cùng bạn bè xử lý sự tình cũng không nhiều. Bọn họ chỉ cần cùng một chỗ trọng yếu kế hoạch hợp tác phía trên ký tên trao quyền liền có thể. Một chút cũng không ảnh hưởng bọn họ trò chơi thời gian. Bây giờ Lý Minh cùng Phạm Hoa bọn họ sớm đã không có kiếm tiền sống tạm cần. Bọn họ hiện tại đứng trước chỉ là hoa hạ khu tất cả người chơi. Cùng ích lợi quốc gia. Lý Minh trong thành khắp nơi loạn đi dạo, chậm rãi lắng lại trong lòng phiền muộn về sau, lúc này mới tại cục vực trong lưới, đem Đông Á khu trước mắt tình huống mới nhất cáo chi tất cả hạch tâm cao tầng. Cái gì? Đông Á khu tăng tốc trận doanh chiến tiến trình. Đây không phải là ngày mai bọn họ thì phải kết thúc trận doanh chiến. Avril Lavigne nghe được thoáng cái khẩn trương lên. Đúng. Bọn họ ngày mai lúc nào cũng có thể kết thúc trận doanh chiến. Ngày mai không điểm về sau, cũng chính là hậu thiên rạng sáng. Đoán chừng bọn họ sẽ trước tiên mở ra trận doanh thông đạo. Lý Minh nói ra, được rồi, càng là lo lắng cái gì càng ngày cái gì. Hai cái đại khu cùng đi, chúng ta phiền phức có thể càng lớn hơn. Phạm Hoa im lặng nói, hai cái đại khu cùng đi. Lớn nhất đại phiền toái chính là, nếu như bọn họ phân binh quấy rối hai chúng ta chỗ đường ven biển lời nói. Chúng ta phòng ngự lực lượng nhất định phải phân tán, dạng này phòng thủ lên độ khó khăn lớn hơn. Hoàng Triều Lang Huyết phân tích nói, đây là khẳng định sự tình, đổi lại là chúng ta, cũng sẽ lấy phân binh thủ đoạn, một cái đại khu quấy rối một chỗ đường ven biển. Sau đó chậm rãi đẩy mạnh, vừa đánh vừa chờ nó minh hữu đến. Nếu như là như thế tôi nói, chúng ta đứng trước phòng ngự vấn đề đem càng thêm khó giải quyết. Lý Minh gật đầu nói, như thế tôi nói, bọn họ càng đánh càng mạnh, chúng ta tư nguyên tiêu hao sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Đợi đến chúng ta đứng trước mấy cái đại khu liên thủ cường công thời điểm. Tư nguyên một khi xuất hiện cung ứng không đủ vấn đề. Cái kia đường ven biển cũng liền thủ không được. Thiên Tâm Hồng nói ra. Bọn họ tuy nhiên chỉ có 15 ngày lúc công kích ở giữa. Có thể dựa theo hiện tại tình huống. Hôm nay ngày đầu tiên bọn họ đã bắt đầu cắm rễ hoa hạ khu. Ngày mai thì sẽ bắt đầu bốn phía tuần tra. Chậm rãi đẩy về phía trước tiến. Lấy bọn họ hạm đội số lượng, dò xét vùng biển xa địa đồ tốc độ cực nhanh, chờ bọn hắn tìm tới tiến về biển sâu tuyến đường đi. Chúng ta phòng tuyến liền sẽ toàn bộ bại lộ tại trước mặt bọn hắn. Một trận đại chiến đem lập tức mở ra. Chiến thần vô song lo lắng nói, hiện tại chúng ta đứng trước phiền phức là, đồng ở khu nếu như nhanh như vậy chạy đến trợ giúp. Hạm đội chúng ta số lượng rõ ràng không đủ đối phó địch nhân xâm lấn. Thì coi như chúng ta hồi đến giúp đỡ phòng ngự cũng đền bù không cái này kém lại. Mà lại cũng không có thời gian kiến tạo càng đánh nữa hơn hạm. Song phương thực lực sai biệt quá lớn. Người chơi nhân số căn bản là không có cách đưa đến tác dụng. Khôn Thiếu nói ra, các ngươi không dùng trở về. trở về cũng lên không tác dụng. Hoa Hạ khu phòng ngự ta lại cẩn thận suy tư một chút. Lý Minh nói ra, hiện tại cục thế xác thực vô cùng nguy hiểm. Đông Á khu trợ giúp tốc độ quá nhanh, thì liền mấy cái ngày thời gian cũng không cho Hoa Hạ khu. Cái này khiến nguyên bản thì hạm đội thực lực yếu kém Hoa Hạ khu ở trên biển càng phát ra thế đơn. Lực bạc, phiền toái nhất vấn đề là Đông Á khu hạm đội đồng dạng bị đảo quốc cùng bổng quốc hai nước quân đội nắm giữ. Giữ bí mật thủ đoạn phi thường nghiêm mật. Long tổ tình báo nhân viên tại linh giới bên trong căn bản không có cách nào tiến vào cảng biển. Thành thị, đến bây giờ liền đại hải địa đồ đều chưa thấy qua. Căn bản không có cách nào nắm giữ Đông Á khu hạm đội cụ thể tình báo. Cho nên, Đông Á khu một khi đến, bọn họ hạm đội cùng Bắc Mỹ khu liên hợp cùng một chỗ. Toàn bộ vùng biển quyền khống chế, đem bị hai cái đại khu chết nắm trong tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.